Cô không dám mặc, đành phải mặc áo sơ mi và quần dài rồi đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ có một ngọn đèn đang tỏa sáng. Lục Tịnh ngồi dựa vào giường gửi tin nhắn. Từ Khoa liếc anh một cái. Lau tóc đi sang bên kia. Vẫn còn hơi nóng, em mở chế độ làm mát nhé. Lục Tịnh đáp lại cô. Giọng nói trầm thấp, Từ Khoa chỉnh chế độ làm mát. Tay vẫn lau tóc, cô không biết phải làm gì bèn bò lên giường. Máy sấy ở trong ngăn bàn. Từ Khoa không có thói quen sấy tóc. Nhưng vì để giải tỏa không khí bối rối, cô cầm máy sấy tóc lên tập trung sấy khô tóc. Lục Tịnh chưa ngủ, anh cũng không bỏ điện thoại xuống. Mắt Từ Khoa đảo vòng vòng, cuối cùng lại dừng trên người anh. Cuối cùng Lục Tịnh cũng bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cô, không buồn ngủ, hả? Từ Khoa ngạc nhiên, không có, anh ngủ trước đi. Lục Tịnh hít mắt nhìn Từ Khoa, không nói gì. Từ Khoa mím môi, gượng cười, hôm qua em ngủ nhiều nên bây giờ chưa buồn ngủ, em suy nghĩ vụ án thêm chút nữa. Chấm, không buồn ngủ thì chúng ta có thể làm chuyện khác. Lục Tịnh mở miệng, giọng nói trầm xuống, Từ Khoa giật mình, trong đầu không có suy nghĩ gì khác, theo bản năng trả lời khách sáo một câu, như vậy không tốt đâu, biết không tốt còn không đi ngủ, hoảng cái gì. Lục Tịnh trầm giọng, đến đây, đầu óc Từ Khoa xoay chuyển nhanh chóng, cô bước đến bỏ lên giường, lại nhìn Lục Tịnh giơ tay che mắt cô, trước mắt cô là một màu đen kịt. Từ Khoa nghe thấy tiếng tắt đèn. Lục Tịnh vẫn chưa thả tay ra, lòng bàn tay của anh rất ấm áp, cổ họng Từ Khoa khô khốc, đừng nhìn anh, tự chủ của anh không tốt đến vậy đâu, anh nói, Từ Khoa liếm đôi môi khô ráo, ngủ đi, anh thu tay lại, ít hầu Từ Khoa nhấp nhô, cô nằm ngửa không dám cử động, cô sợ mình vừa động thì sẽ bổ nhào ôm lấy Lục Tịnh. Ngày mai phải làm việc, bọn họ không có thời gian. Thời gian trầm mặc kéo dài, Từ Khoa trầm giọng đáp lại, chỉ trong giây lát Lục Tịnh đã xoay người đè cô ở dưới thân. Cúi đầu hôn cô, Từ Khoa vẫn đang ngẩn ngơ, bị động nhận lấy cái hôn của Lục Tịnh, nụ hôn nóng bỏng khiến cô không thở nổi. Cô ôm lấy Lục Tịnh, nắm chặt áo của anh, từ khi mẹ qua đời, Từ Khoa trở thành người không có cảm giác an toàn, cô không có tương lai. Không nhìn thấy ánh sáng lẫn ngày mai. Lục Tịnh dừng lại, anh đưa tay lau mặt Từ Khoa. Trong lòng bàn tay ẩm ướt, anh nằm xuống kéo Từ Khoa vào ngực. Đừng khóc, trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp của anh mê hoặc lòng người. Từ Khoa nằm sấp trên vai anh. Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Vừa mất hứng cũng không đúng lúc. Từ Khoa vừa động đậy thì bàn tay của Lục Tịnh đã kê dưới cổ cô. Đừng nhúc nhích, Từ Khoa mờ mịt, ngẩng đầu nhìn anh, trong bóng tối cô không nhìn rõ mặt Lục Tịnh, nhắm mắt lại, giọng Lục Tịnh rất trầm, có ý ra lệnh, Từ Khoa động đậy chân, vô tình đụng phải cái đó của anh, người cô cứng lại, hình như anh, có phản ứng, đi ngủ, Từ Khoa mím môi, cô không quen gối lên tay người khác ngủ, dù không thoải mái nhưng cô không dám động đậy, chừng 2 phút sau, Lục Tịnh xoay người nằm nghiêng. Ôm Từ Khoa từ phía sau, chôn cằm trên gáy cô, khẽ cọ sát, ngủ đi, anh không làm gì đâu. Từ Khoa, vì sao không làm gì? Từ Khoa vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng vừa nhắm mắt đã nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Ngày hôm sau cô bị đồng hồ báo thức đánh thức, theo bản năng duỗi cánh tay ra thì đụng phải một người. Từ Khoa tỉnh táo trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Tịnh ngẩn người mấy giây rồi giơ tay bật đèn. Trời vừa sáng nên ánh sáng rất yếu. Từ Khoa vội kéo dài khoảng cách, giúp trong chăn sửa sang quần áo. Lục Tịnh tắt đồng hồ báo thức, rời giường đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước quẩn quanh trong phòng, nghe vô cùng rõ. Từ Khoa sửa xong quần áo thì vuốt tóc, cửa nhà vệ sinh mở ra. Lục Tịnh nghiêng đầu nhìn cô, muốn dùng không? Từ Khoa lắc đầu. Không, Lục Tịnh vừa đánh răng vừa bước đến chỗ cô, anh nhướng cằm, giọng nói trầm thấp có phần mơ hồ. Vào đi, Lục Tịnh vẫn mặc áo may ô, cơ bụng như ẩn như hiện. Cánh tay thon dài có lực lộ ra ngoài, làn da của anh rất trắng, toàn thân trên dưới, không có chỗ nào mà Từ Khoa ghét. Còn nhìn, Từ Khoa thu tầm mắt lại, quay người đi thẳng vào toilet.